Dưỡng địch vi hoạn, chương 37, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 37, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang dạ mộc biểu hiện ra nhìn qua rất nhẹ nhàng, trong lòng cũng rất lo lắng, Nghiêm Hứa bên kia, hắn chỉ cần không chọn giết nàng diệt khẩu, nhất định sẽ mau chóng giúp nàng cứu người cũng không biết có kịp hay không. Nàng nghĩ như vậy, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Một đêm trôi qua cũng không biết Mạc Lâm Nguyên thế nào. Chân trời lộ bạch mà trong phòng Lưu Thái Úy đã bị đi nửa cái mạng, bởi vì hắn không cho phép bất kỳ thị vệ nào tới gần, lại cố ý cáo bệnh bảo hôm nay không vào chiều, nên một đêm này, hắn bị hành hạ suốt đêm, cũng không có người tiến đến. Mạc Lâm Nguyên ngồi ở bàn bên cạnh có chút thương hại nhìn Lưu Thái Úy bị trói tay sau lưng quỳ xuống đất cười nói. Được rồi, ta chơi cũng chơi đủ rồi, thù cũng đã báo, là thời gian cho ngươi đi chết rồi. Nguyên bản Lưu Thái Úy bị chặn miệng ỉm ỉm nhất tức nghe vậy mạnh quỳ thẳng người, không ngừng lắc đầu. Ngô ngô ngô, ngô ngô, đừng giết hắn, muốn hắn làm cái gì đều được chỉ cần đừng giết hắn. Mạc Lâm Nguyên nhấp một ngụm trà, trên mặt hiền thanh chỉ, lúc này diện vô biểu tình. Thế nào, ngươi không muốn chết, Lưu Thái Úy mau chóng lắc đầu, mắt bị uể oải và tràn ngập tơ máu, ở chỗ sâu trong cất giấu hận ý sâu đậm. Nếu không phải hắn đổi người bảo vệ đi, làm sao sẽ thê thảm thế này? Uổng hắn thông minh một đời, không nghĩ tới dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Mạc Lâm Nguyên lắc đầu cười khẽ, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất không cam lòng. Hắn thong dong đứng dậy, ngươi cũng biết ta là ai. Lưu Thái Úy nghe vậy, bình tĩnh nhìn hắn, không phải là một nô lệ còn có thể là ai. Mạc Lâm Nguyên không nói thêm gì, mà là khom lưng, cởi áo, lộ ra lưng gầy gò tái nhợt. Lưu Thái Úy bất minh sở dĩ, ngẩng đầu nhìn lại con ngươi mạnh co rụt lại. Đây là, chỉ thấy trên lưng của Mạc Lâm Nguyên, xăm một cự long tử sắc như ẩn như hiện. Một lân phiến của rồng, đều sáng sủa, trông rất sống động. Hơn nữa căn cứ loại hình xăm này, hiện nay trên đời, chỉ có hoàng trừ đích hệ Mạc Quốc mới có. Vọng Thư Huyền, Com, bọn họ sinh ra đầy thắng, liền trải qua kim đâm tẩy lễ, có thể sống trong đau đớn liên miên không dứt mới là chân long thiên tử, nên, thân phận của người trước mắt đúng là không cần nói cũng biết. Hắn là thái tử Mạc Quốc. Bởi vì tin tức hiện tại chưa công khai, thật giống như dạ lệ, hắn biết thái tử Mạc Quốc thất tung, cũng là bởi vì có giao dịch với văn thừa tướng của Mạc Quốc, hơn nữa coi như là dạ lệ, cũng không rõ ràng Mạc Quốc xảy ra chuyện gì, thái tử vì sao chạy đến quốc gia khác. Nên, lúc này Lưu Thái Úy thấy Mạc Lâm Nguyên tại đây, căn bản đoán không được hắn là trốn tới, mà là liên tưởng đến âm mưu. Lẽ nào, Mạc Quốc sắp phát động chiến tranh rồi? Mạc Lâm Nguyên hợp thời mở miệng. Hoàng thất Mạc Quốc thiết huấn, phàm thái tử đăng cơ, nhất định phải công tích của người, được 6 vị quan thẩm phán công nhận, mới có thể đăng cơ, nên tới, nằm vùng ở tướng quân phủ, không nghĩ tới, suýt nữa bị ngươi vũ nhục. Lời này của hắn toàn bộ là nói dối, hết lần này tới lần khác nói như vậy, không hề có kẽ hở, bởi vì lịch đại hoàng trừ Mạc Quốc đúng là lấy công tích thượng vị, đây cũng là nguyên nhân Mạc Quốc cường thịnh hơn những quốc gia khác, cho nên nói. Nên, chẳng lẽ ngươi không nên chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Lâm Nguyên mặc quần áo tử tế, phượng mâu buông xuống, cư cao lâm hạ nhìn Lưu Thái Úy. Ánh mắt của hắn để mồ hôi lạnh trên trán Lưu Thái Úy trải rộng. Hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ rạp trên đất, Mạc Lâm Nguyên thuận thế rút bảo kiếm ở một bên ra, từng bước đi đến chỗ hắn. Lưu Thái Úy không ngừng lui ra phía sau, trong lòng kinh khủng không ngớt. Nguyên lai, hắn là nằm vùng ở Mạc Quốc có nhiệm vụ của thái tử trên người. Hắn dĩ nhiên thiếu chút nữa làm hắn, vừa nghĩ tới sẽ bị giết chết, hai chân Lưu Thái Úy run lên, kỳ thực trong xương hắn cũng là người tàn ác, trước đây cũng là bởi vì hắn bị người bắt, dẫu có chết cũng không chịu tiết lộ tin tức của hắn đế, sau khi hoàng đế cứu hắn, mới có thể coi trọng hắn như vậy, nhưng lúc này không phải thời gian bị áp chế trước đây, đối phương cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mạng của hắn. Đây mới là địa phương để cho sợ hãi vị này, trong tay hắn một lá bài tẩy cũng không có. Lưu Thái Úy càng nghĩ càng kinh khủng. Có lẽ cũng không phải là không có. Hắn vẫn hữu dụng, Lưu Thái Úy nghĩ rõ ràng căn bản, mạnh tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn, dùng sức dập đầu với Mạc Lâm Nguyên, thần phục tư thái nhỏ bé, để Mạc Lâm Nguyên cầm kiếm rốt cục nở nụ cười. Nghĩ xong rồi, Lưu Thái Úy liên tục gật đầu, lúc này, hắn cũng không dám xem Mạc Lâm Nguyên là hài tử nữa, Việt Quốc cũng không biết đã chảy vào bao nhiêu người của Mạc Quốc rồi, hắn nào phải đối thủ đâu. Mạc Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng, đưa tay kiếm trong tay cắt đứt sợi dây trói Lưu Thái Úy. Lưu Thái Úy lấy đồ trong mình miệng ra, lại xoa xoa tay, một gương mặt béo có chút ngưng trọng, con ngươi cũng không ngừng chuyển. Thái tử không giết tiểu nhân, là bởi vì, lúc này thái độ của hắn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất trở nên thập phần nịnh nọt trái lại là một người thông minh. Mạc Lâm Nguyên gật đầu, nhẹ giọng cười nói. Mạc Việt liền nhau, ta muốn lấy quốc thổ Việt quốc, ngoại vi đã sắp xếp bộ thự, hiện tại thiếu duy nhất là một tấm cấm quân đồ đại nội. Lưu Thái Úy chợt hí mắt, quả nhiên. Thảo nào, không giết hắn đây là cơ hội a, chỉ cần trong tay hắn nắm bắt cấm quân đồ, là có thể bảo mệnh, vậy hắn sợ gì? Vọng Thư Uyển, com, nghĩ đến chỗ này, hắn ưỡn ngực nhưng không đợi hắn nói cái gì, Mạc Lâm Nguyên cười lạnh nói. Có phải cảm giác mình dư địa có kè mặc cả hay không? Mạc Lâm Nguyên vứt bỏ kiếm trong tay. Đại nhân là người thông minh, hôm nay, Việt Vương bệnh nặng, chỗ dựa vững chắc của ngươi lập tức sẽ bị mất thế, nhưng ngươi đầu nhập vào hoàng tử khác, một khi hoàng đế phát hiện, chỉ sợ chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lót, nên, ngươi cũng rất đau đầu nên chọn đường nào đi. Mạc Lâm Nguyên nói rốt cuộc nói đến điểm mấu chốt, đây cũng là nguyên nhân Lưu Thái Úy gần đây khổ não nhất, hắn muốn đổi chủ nhân, nhưng là vừa sợ hoàng đế phát hiện, chờ hoàng đế chết mới đổi chủ, gắn liền với thời gian đã muộn. Bất quá hắn khẽ cắn môi, vẫn là nói. Điện hạ vẫn là dẹp ý niệm này đi, cái khác đều dễ nói, thế nhưng cấm quân đồ ta tuyệt đối sẽ không đưa. Tư thái hắn cao lên, giá cũng cao, hắn vẫn hiểu. Dù cho ta sẽ để ngươi trở thành thừa tướng dưới một người trên vạn người, thậm chí nhất quốc chi vương, ngươi cũng không muốn. Bom đột như kỳ lai của Mạc Lâm Nguyên để Lưu Thái Úy không hiểu. Điện hạ đây là ý gì? Ý trên mặt chữ, Mạc Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh hạ Việt quốc xong, bên này giao cho người bản thổ Việt quốc thống trị, mới không dễ dàng loạn, nếu như ngươi nghe lời, vậy người này, vì sao không thể là ngươi? Hô hấp của Lưu Thái Úy trở nên dồn dập, nhưng đối phương là một thiếu niên, lời hắn nói, có thể xem là thật sao? Mạc Lâm Nguyên không để ý đến lo lắng của hắn, chỉ là cười nói. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một, hợp tác ngươi cho ta cấm quân đồ ta cho ngươi tiền đồ, hai, hiện tại gọi người vào bắt ta, hoặc sau khi lừa ta sẽ đi tố giác với hoàng đế, chỉ là một hoàng đế sắp chết có đáng để người làm thế không, hoàng tử khác có thể hoài nghi ngươi và cấu kết với Mạc Quốc hay không, vậy đó là vấn đề của ngươi. Cách chương.